Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 1549, sáu phẩm địa cấp hắc diệu. Chân thánh đan cướp đoạt, converter dung kiều cầu phiếu, vươn tay phải ra, một cổ kinh khủng hấp lực sinh ra, vậy thì cốt thượng hắc diệu linh giáp dụng sau đó, hướng Dịch Tiểu Phi bên này. Trôi lơ lửng bay tới, đem hắn bắt, Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Hết thảy các thứ này, ngược lại là rất thuận lợi. Chẳng qua là cái này nụ cười trên mặt, còn không có duy trì bao lâu. Ở Dịch Tiểu Phi trên tay hắc diệu linh giáp, kịch liệt chiến động, ở nơi này run run trong. Dịch Tiểu Phi sắc mặt nhất thời tái nhợt liền rất nhiều. Khốn kiếp, chết đi lâu như vậy. Còn muốn xâm chiếm ta thân thể. Một đạo kinh khủng nguyên thần ẩn chứa ở hắc diệu linh giáp, hôm nay trực tiếp xông vào Dịch Tiểu Phi trong đầu. Hôm nay xem ra là tên này đang thúc dục động hắc diệu linh giáp, mới có thể để cho mình hắc diệu linh giáp có phản ứng. Trình độ nhất định tựa hồ vẫn là một cái bẫy. Đối phương muốn một cái đoạt xác thân xác. Đây là thật thánh cấp bậc nguyên thần. Mặc dù đã trải qua 5 tháng tích lũy, đã tương đương yếu ớt, nhưng cái này cũng cho không thể nửa phần coi thường. Đem người cho ta, Dịch Tiểu Phi vẻ mặt nhăn nhó, trong miệng vang lên ngoài ra một giọng nói. Cút, ở Dịch Tiểu Phi trên tay trái nhẫn long văn chớp mắt. Nếu là tầm thường nửa bước chân thánh, có lẽ cũng biết rất nhức đầu. Nhưng Dịch Tiểu Phi nhất không e ngại chính là nguyên thần lên đoạt xác. Để cho đối phương hữu cơ có thể thừa dịp, vẫn là bởi vì là mình quá không cẩn thận. Một tiếng này, cút. Đối với vậy đoạt xác người mà nói, trực tiếp từ Dịch Tiểu Phi trong thân thể, đánh ra, nội đan đã không gặp, nguyên thần ký thác vào hắc diệu linh giáp ở trên. Cái này cũng đủ chứng minh hắc diệu linh giáp không đơn giản. Còn kém một bước, còn kém một bước, vậy nguyên thần thất bại, chỉ có một lần cơ hội, lần này cơ hội nếu là không có nắm chặt, vậy hắn chính là tan thành mây khói. Dịch Tiểu Phi nhìn nguyên thần tiêu tán, thần thái lạnh lùng, trong tay nắm hắc diệu linh giáp bắt đầu luyện hóa. Cái này thứ ba kiện hắc diệu linh giáp, đạt tới ba cấp địa cấp, ở luyện hóa trong. Để cho Dịch Tiểu Phi đối với cái này hắc diệu linh giáp biết được càng nhiều. Theo luyện hóa, vậy hắc diệu linh giáp ngay sau đó tan vỡ, biến thành màu đen mảnh vụn, trực tiếp dung nhập vào Dịch Tiểu Phi mặc trên người hắc diệu linh giáp. Mà đây phẩm cấp, Dịch Tiểu Phi vốn là thất phẩm huyền cấp, hôm nay cái này ba cấp địa cấp dung nhập vào, trực tiếp đạt tới lục phẩm địa cấp tầng thứ. Lục phẩm địa cấp linh bảo, cường hóa chính là phòng ngự ở trên, đại khái có thể kháng cự nửa bước chân thánh, 10 lần công kích chí mạng, dù là không cách nào ngăn trở, cũng có thể cắt giảm nửa bước chân thánh cường giả công kích tổn thương. Mặc dù cùng kỳ vọng, vẫn có một chút chênh lệch, nhưng Dịch Tiểu Phi cũng coi là hài lòng, ở cái này trong huyệt động. Còn có một quả nhẫn không gian, Dịch Tiểu Phi đem thu tới. Cái này trong nhẫn không gian, đồ đã rất ít, có một ít vẫn là Dịch Tiểu Phi cũng không nhận biết đồ. Chỉ có thể đem bỏ vào trong nhẫn long văn, ít nhất bản thân mình yêu cầu chính là hắc diệu linh giáp. Giờ phút này đạt được, cũng coi là đủ hài lòng. Từ trong huyệt động, trực tiếp cách mở ra. Chẳng qua là cái này vừa ra tới, Dịch Tiểu Phi liền phát hiện không đúng, ở nơi này kết giới nhỏ trong, dị thường không ổn định, loại này không ổn định là muốn sụp đổ, mà đây tan vỡ, Dịch Tiểu Phi cũng phát hiện nguyên nhân, giao chiến, là nửa bước chân thánh cường giả giao chiến, hơn nữa còn là liều mạng giao thủ, những người này, thật vẫn là không chút kiêng kỵ, cái này kết giới nhỏ. Nếu là tan vỡ, không có rời đi, chẳng phải là muốn cùng nhau chôn theo. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. không quá nửa bước chân thánh giao thủ. Đạt tới bực này cường hãn chập chờn. Khoảng cách xa như vậy, Dịch Tiểu Phi đều có cảm ứng. Chắc là một ít linh bảo, để cho năm tông, còn có những tán tu kia người chém giết. Ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, có thể cố kỵ không tới nhiều như vậy. Chỉ muốn đạt được linh bảo, muốn rời khỏi. Bất quá Dịch Tiểu Phi vẫn là không ngăn được cái loại đó lòng hiếu kỳ lý. Có quyết định dưới, hướng giao chiến chập chờn kịch liệt nhất địa phương đi. Đó là cái này kết giới nhỏ trong ngọn núi cao nhất chỗ ở vị trí. Dịch Tiểu Phi lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới. Nguyên thần lực quét sạch ra. Những cái kia kêu khí thanh, còn có tiếng chém giết, để cho Dịch Tiểu Phi đại khái biết được tình huống. Đưa tới lần này chém giết, không phải linh bảo, mà là linh đan, chân thánh đan, số lượng còn dị thường nhiều, đạt tới mấy ngàn viên. Đây đối với nửa bước chân thánh mà nói, cám dỗ quá lớn, cho dù là năm tông, muốn luyện chế ra chân thánh đan, đều có độ khó tương đối cao, giống như Ngự Hư Tông Sở Vân Thiên, ở tông môn trong trăm năm. Có chút ưu việt biểu hiện, hoặc giả nói là cống hiến dưới, mới có cơ hội đạt được một quả. Cái này liền có thể chứng minh chân thánh đan trình độ chân quý. Hôm nay ở bên này phát sinh mấy ngàn viên chân thánh đan. Đúng là đủ đưa tới điên cuồng. Tất cả là muốn đạt được nhiều hơn. Dưới sự tranh đoạt, năm tông trong giao tình lại coi là cái gì? Số lượng nhiều. Cho dù là thông thiên cảnh thánh giả, cũng tham dự đi vào, lấy mỗi người tông môn làm chủ, mà những tán tu kia người chính là liên thủ. Cái này tương đương với 6 cổ thế lực giao phong, xuất hiện nhiều thương vong, mà Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía xa hơn chỗ. Ở bên kia thấy được Sở Vân Thiên một người, ứng chiến khúc hy, trăm mưa. Duy đắc còn có lôi hỏa hình 4 người, không hổ là Ngự Hư Tông thân truyền người thứ nhất, ở trong tháp thiên bảo, vừa được 2 loại lục phẩm thiên cấp võ, đánh một trận 4, còn nghĩ 4 người chế chủ, mà 4 người, đều là 4 đại tông môn đệ tử thân truyền người thứ nhất. Thực lực không thể coi thường, có thể còn chưa địch Sở Vân Thiên một người, chân thánh đan. Dịch Tiểu Phi cũng ra tay, nhiều như vậy chân thánh đan, mình ít nhất cũng phải thu hoạch một chút, mà hôm nay phần lớn là ở nửa bước chân thánh cường giả trên tay. Nếu phải ra tay, Dịch Tiểu Phi trước hết mục tiêu, chính là Ngự Hư Tông nửa bước chân thánh cường giả, ung ung, chém giết giao chiến, ở nơi này kết giới nhỏ trong rất hỗn loạn, mà giờ khắc này có cuồn cuộn chập chờn. Cuốn mở, ở trên trời khung trong, có to lớn ngón tay hạ xuống, thiên tù tiên chỉ, thiên cấp vũ kỹ uy áp, vẫn là rất mãnh liệt, cái này làm cho không bớt ở nơi khác giao chiến người. Ánh mắt chiếu liền tới, đây là thiên tù tiên chỉ, hoang cực, là cái đó hoang cực xuất thủ, ngoặc kép, cái này chỉ một cái, không ít người đã từng thấy qua. Dù là chưa từng thấy, cũng nghe đồn qua, hơn nữa cái này chập chờn, so với Sở Vân Thiên vận dụng thiên cấp võ mạnh hơn. Không thể nghi ngờ chính là hoang cực, từ trong tháp thiên bảo lấy được cửu phẩm thiên cấp vũ kỹ. Cái đó đổ khốn, rốt cuộc hiện thân, đối với người Ngự Hư Tông mà nói, khổ khổ truy tìm hoang cực, đối phương một khi trốn, thật khó mà tìm. Giờ phút này bại lộ ra, để cho không thiếu Ngự Hư Tông nửa bước chân thánh cường giả ra tay. Mà Dịch Tiểu Phi đang động dùng thiên tù tiên chỉ sau đó, trực tiếp trấn áp một vị nửa bước chân thánh cường giả. Dĩ nhiên cái này ra tay, vẫn là bởi vì là Ngự Hư Tông vị này nửa bước chân thánh cường giả. Cùng tán tu người trong, một vị nửa bước chân thánh cường giả giao thủ. Dịch Tiểu Phi đánh ra là bắt được trọng yếu cơ hội. Nếu không có thể khó mà trấn áp, chân thánh đan cũng gửi tại không gian túi vải trong. không gian túi vải thả không vào được nhẫn không gian. Hôm nay Dịch Tiểu Phi đem tên kia bên hông không gian túi vải trực tiếp đoạt lấy, nguyên thần đảo qua dưới, bên trong chân thánh đan đạt tới 100 viên nhiều, để cho Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi. Mình cái này ra tay một cái liền chọn chúng mập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tuyenciv.com/chuyen-noi-dancy-noi-boi-chéo-28426-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.